Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 29-2, thông báo, góc truyện audio.com, loa, hỡi các chư vị huynh đài, còn 2 ngày nữa là đến năm mới, liệu ai sẽ chờ được tới khoảnh giao nhau của 2017 và 2018 thì người đó sẽ là những người đầu tiên được đọc 3 chương mới nhất. Đây là món quà mọn của tại hạ dành cho các vị có một năm mới vui vẻ. 3 chương này tại hạ sẽ đăng lên WhatsApp và các trang web khác sau khi khoảnh khắc giao nhau kết thúc. Tại hạ sẽ cô đăng ngay đâu nhé, có thể tới tối hôm đó mới đăng. Tại hạ sẽ đăng trực tiếp lên nhóm mà cô dẫn đường link như mọi lần nữa, tức là lúc 00:01/1/2018 sẽ có 3 chương mới ngay và luôn trên nhóm của chúng ta. Xin khẳng định một điều, hiện tại 3 chương đã DC lên lịch trong nhóm MN, khỏi lo tại hạ sẽ ăn gian một giây nào của các vị. Xin MN hãy thông báo cho những người khác thay tại hạ, chân thành cảm ơn, chúc năm mới tốt lành, cười, nhóm đã được giới thiệu ở các chương trước, mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss cách chương.